Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, chương 31, gieo gió gặt bão. Như thế nào đem Brook thượng tướng xuất lĩnh quân đội vây ở một cái địa phương? Đây là một cái tiêu đề, cũng là một cái mệnh đề. Quân đội có vô số tướng lĩnh học viên tiến hành qua thảo luận. Nghĩ ra đích phương pháp xử lý cũng thiên kỳ bách quái. Cho dù có nắm chắc, bọn họ cũng không có cơ hội thực hiện. Trên thế giới có không ít người đem Brook vây khốn, nhưng cuối cùng đâu, bọn họ đều chết hết. Brook càng giống như là một cái còn sống truyền kỳ. Một thân công huân dù cho dán đầy quân trang, cũng lưu lại thừa ra. Mọi người chưa từng nghĩ tới, ở sa mạc, ở quân đội căn cứ thí nghiệm Na, Brook thượng tướng lại bị khốn ở nơi nào. Tony Stark mất tích tin tức còn không có truyền đi, nhưng trọng yếu nhân sĩ cũng đã biết. Stark công nghiệp, mấy ngày nay thị trường chứng khoán vẫn lại tăng, nhưng này đàn hội đồng quản trị cổ đông cũng không tốt như vậy tâm tình. Stark phát triển kỹ nghệ tương đối dị dàng, chỉ cần chỉ số IQ vẫn như cũ tồn tại, người đều sẽ minh bạch Tony Stark là chống đỡ Stark công nghiệp một cây đại thụ. Không có hắn, Stark công nghiệp mặc dù không còn như sụp xuống, nhưng tuyệt đối không thể lại sau này súng ống đạn được lĩnh vực Đỗ Trạng Nguyên. Bằng vào Tony lưu lại di sản, Stark công nghiệp sẽ ở huy hoàng mấy năm, thậm chí vài chục năm lâu. Nhưng sau đó đâu, luôn có người sẽ đứng đi ra siêu việt bọn họ, phát minh ra càng mới mẻ độc đáo vũ khí, do đó cướp đi Stark công nghiệp ở quân đội đơn đặt hàng. Tony là một thiên tài, không ai có thể thay thế hắn, chí ít bây giờ không có người có thể. Hắn ở vũ khí lĩnh vực trên, nói là ngôi sao sáng, đều xem như là coi thường hắn. Mọi người có đôi khi đều sẽ muốn, nếu như không có Einstein, phát minh hạt nhân có phải hay không là hắn, cũng hoặc là phụ thân của hắn. Đương nhiên, tham dự hạt nhân nghiên cứu thì có phụ thân hắn, nói là phát minh cũng không có sai. Tony sanh ở một cái vĩ đại thời kỳ, nhưng làm người ta tiếc hận, nếu để cho hắn chọn, ước đoán hay là đang hiện đại, không có gì lý do. Nơi này nàng càng cay, càng hăng hái, hắn không hề ngừng tiến bộ lý do. Các phương diện có thể đuổi kịp suy nghĩ của hắn. Nếu như đem thời gian đẩy tới đệ nhị thế chiến, cái kia, lạc hậu thời kỳ, ước đoán Tony sẽ nổi điên. Trên thực tế, khi hắn biết mình ngực trong có điện từ hấp thụ mảnh đạn thời điểm, cũng đã sắp nổi điên. Không có ngoại giới quấy rối, bằng vào quá mức tri thức lý luận, một thiên tài vậy phát minh sinh ra trên thế giới này. Bất quá bây giờ, hết thảy đều vẫn còn ở thực nghiệm chung. Hắn, Tony Stark, bất quá là một cái bị khủng bố phần tử bắt cóc kẻ đáng thương. Nhắc tới cũng khôi hài, Jericho đạn đạo như vậy tinh tế vũ khí, dĩ nhiên làm cho Tony ở tầng hầm ngầm hoàn thành. Nhìn một cái nơi này có cái gì? Cây búa, thiếp phiến, đạn đạo, thiên, cho dù là ở nghèo khó quốc gia, cũng sẽ không như vậy chế tạo đạn đạo. Không nghĩ qua là đến cái bạo tạc. Tư vị kia, Kurumi một người đợi ở nhà một gian trong căn cứ quân sự giường chiếu không tính là khan hiếm. Lúc đầu bốn gã quân nhân một cái phòng, hiện tại cũng chỉ có Kurumi một cái. Không có biện pháp, cái này trong căn cứ quân sự, chỉ có Kurumi một cái nữ tính. Brook lo lắng chính cô ta trở về, cho nên sự tình thì trở thành cái dạng này. Cả ngày đối mặt với sa mạc là cái gì cảm giác? Ngoại trừ hỏa nguyên tố lực tương tác dâng lên, nơi đây không khí trầm muộn đủ để bức bách người đến nổi điên. Hơn nữa, ngay cả một có thể trao đổi người không có. Sten đã bị Kurumi ghi ở trong lòng. Nếu có thể, Kurumi bứt lấy nhiệt tình như lửa, tư thế nghênh tiếp hắn. Nàng phát thệ, tại nơi lớn người sát đi ra lúc, nhất định sẽ cho Sten một đám lửa, làm cho hắn tỉ mỉ thể nghiệm một chút sa mạc tư vị. Tại phía xa New York, cả ngày trên mặt trang bị trầm, Obadiah Stane kỳ thực trong lòng sớm đã nhạc khai liễu hoa, nhưng gần nhất giấc ngủ cũng không tính thật tốt. Hắn luôn là mơ thấy na mảnh nhỏ sa mạc, cùng với không giải thích được hỏa diễm. Điều này làm cho trong lòng hắn bất an. Hắn muốn đi xác định Tony có hay không đọc ở nơi đó. Làm Stane chăm chú tài liệu tra cứu lúc, trên người chỉ có toát ra mồ hôi lạnh. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới đem Brooke thượng tướng khốn ở một cái địa phương người hoàn thành. Dĩ nhiên là chính hắn. Cái này có thể cũng không phải món buồn cười sự tình. Brooke tham dự chiến dịch, Stane đều nhanh có thể bối đi ra. Tựa như hắn, thế hệ trước đều là nghe Captain America cố sự lớn lên. Nhưng hiện đại, còn muốn ở thêm một cái Brooke. Kurumi cũng thử dùng tinh thần lực thăm dò, nhưng hiệu quả quá nhỏ, cũng không biết là thế giới ý thức quấy dày, cũng hoặc là cái khác. Lấy alpha tột cùng tinh thần lực, dĩ nhiên không còn cách nào bao trùm toàn bộ sa mạc. Lại qua một tuần tả hữu, nơi đây gật liên tục giải buồn cái gì cũng không có. Tự do năng lượng thấp đến làm người ta giận sôi, đặc biệt hỏa nguyên tố, khiến người tâm tình càng thêm phiền muộn. Mà hấp thu loại này linh lực, Kurumi hiện tại giống như là một cái quý danh thùng thuốc súng, một điểm liền bạo nổ. Tự giống với ngươi nghĩ tiếp chén nước, cầm trong tay chọn nửa ngày, nước kia tích chính là không phải nhỏ. Thay lời khác mà nói, Kurumi tâm cảnh đã sắp băng, khổng lồ tinh thần lực chống đỡ nàng không còn cách nào giấc ngủ. Nửa đêm lúc, thường thường cần đi qua mình thôi miên mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Lúc tu luyện, gấp đến độ trong lòng đều nhanh bốc hỏa, cả ngày linh lực đều mạo không ra một tia. Có đôi khi, thực sự biết bốc hỏa, đây cũng không phải là nói một chút hơn nữa. Chiết xuất năng lượng, cây đuốc nguyên tố loại ra ngoài, trong nháy mắt ở trong không khí nổ ra hỏa diễm. Sau đó, trong căn cứ quân sự vẩy nước khí, nếu như trung hòa này cổ hỏa nguyên tố, sẽ tiêu hao một khoản linh lực, bận việc một ngày thu nhập trong nháy mắt biến mất, có đôi khi vẫn còn ở đang bồi trên một tia, coi như tâm tình người tốt đến đâu. Ở nơi này chiết xuất năng lượng, không nói cũng được, Tony Stark mất tích tin tức đã triệt để truyền ra, Stark công nghiệp cổ phiếu ba động kịch liệt, vẫn ngã xuống, ban giám đốc đám người kia cả ngày cùng chết cha mẹ giống nhau. Mỗi ngày đều muốn thúc giục Stane, làm cho hắn nhanh lên một chút tìm kiếm Tony. Stane mỗi lần đáp ứng đều rất đẹp, nhưng hành động thực tế nhưng căn bản không có trả giá. Ở biết bị chính mình gài bẫy một khoản người, chính là quân đội Brooke thượng tướng sau, hắn hận không thể đem mình hết thảy bí mật đều đổi khóa. Tony mất tích, tổng yếu tìm người chịu tiếng xấu thay cho người khác, mà sự kiện ném cho quân đội quả thực không thể tốt hơn. Hắn vốn tưởng rằng quan sát thí nghiệm, nhiều lắm là thượng giáo, thiếu tướng một loại, người nào lại sẽ nghĩ đến. Ngày đó Brooke tâm huyết dâng trào, dĩ nhiên mang theo hậu bối đi trước căn cứ thí nghiệm na. Bối nồi chính là Brooke. Dù cho người khác cũng sẽ không cho là như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ tỏa chấn căn cứ quân sự, không có chút nào phải đi ý tứ. Phảng phất không tìm được Tony, hắn liền vĩnh viễn ở nơi nào. Lúc đầu lấy quân đội rất nhiều hắc khách thực lực, công phá Stark công nghiệp hệ thống dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì Red Queen nguyên nhân, Tony Stark tự mình đem hệ thống lần nữa thăng cấp củng cố. Lại có Jarvis thường xuyên du đãng, những máy vi tính kia đại lão, đối với cái này, tường đồng vách sắt, căn bản vô tòng hạ thủ. Mỗi một lần đều ăn rồi một mũi bụi, thân là Tony trưởng bối Obadiah Stane, tự nhiên đã ở bảo hộ hàng ngũ, Jarvis là trí tuệ nhân tạo, tự nhiên biết không có thể tùy ý kiểm tra người khác tự ẩn. Cho nên Stan chỉ có tránh được một kiếp, mà hết thảy này nguyên điểm, lại nhớ tới Kurumi trên người. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng Brook là một nguyên sang nhân vật. Đại gia cũng không cần lưu ý, thân là quân đội thượng tướng, hơn nữa còn là tay cầm binh quyền cái loại này, cho dù là tư bản thế lực cũng sẽ hết sức kiêng kỵ. Mọi người đều biết, nước Mỹ là một cái tư bản trên hết quốc gia, mà Tony Stark thân là tư bản cự ngạc một trong, lại quân đội dưới sự bảo vệ mất tích, luôn có người nên vì bên ngoài bối nồi. Brook hiển nhiên chính là cái này chọn người, cho dù sẽ không có người hoài nghi hắn, nhưng chuyện này cũng sẽ trở thành đối thủ tiến công hắn, vũ khí. Hết thảy đều là vì Kurumi, Brook không có khả năng cả đời đều thủ hộ một cái, phổ thông nữ hài. Vì vậy, hắn quyết định mang theo hậu bối đi được thêm kiến thức, thuận tiện hướng ngoại giới phóng xuất tín hiệu. Làm cho này có tiểu tâm tư nhân không dám lộn xộn. Kết quả, vừa vặn gặp phải Tony Stark mất tích, mà Brook trên mặt, đúng dịp, bị người đánh một cái tát. Tự nhiên không cao hứng. Vì vậy, hắn được ở lại chỗ này. Tìm được Tony Stark, còn như Kurumi, thân là người sống sót số 3. Bị vô số người nhìn kỹ. Brook lo lắng nàng một mình rời đi. Bởi vì không có hắn bên người, Kurumi bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào thế lực khác độc thủ. Dù sao ở Brook trong mắt, Kurumi vẫn luôn chính là một cái bình thường nữ hài. Virus là Kurumi vô ý làm ra tới. Đây là bởi vì người sống sót số 3 bị thế lực khác nhìn kỹ. Đây là quà, kế tiếp là Stark công nghiệp Internet phòng ngự. Bởi vì lúc trước Red Queen vận dụng tiểu hồng váy tiến hành công kích, Tony đặc biệt cùng Jarvis cùng nhau củng cố Internet, nhưng lại vì bên người người thân cận cung cấp Internet phòng ngự an toàn, trong đó liền bao quát Stan. Cho nên Stan mặc dù là đối tượng hoài nghi, nhưng quân đội cũng không có bắt được chứng cứ. Nhân loại muốn công phá trí tuệ nhân tạo bầy phòng ngự không dễ dàng thiên phương dạ đàm. Mà Red Queen thiết kế tiểu hồng váy là vì vơ vét cuộc cải. Kế hoạch đã bị Kurumi đồng ý. Đây là bởi vì phía sau quân đội không còn cách nào công phá Stan Internet phòng ngự. Không còn cách nào thu hoạch chứng cứ. Do đó gián tiếp đưa tới Kurumi bị khốn ở sa mạc. Đây là quà, quân đội xuất lực bị hạn chế. Nguyên lấy chung, quân đội lớn như vậy căn cứ, chẳng lẽ còn tập trung không được một chỗ phần tử kinh khủng căn cứ? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, bởi vì có vài người không hy vọng chứng kiến Tony Stark trở về. Cái này, có vài người, chỉ tự nhiên là nhà tư bản, Stan một người năng lượng không đủ. Nhưng Tony đối thủ cạnh tranh đồng dạng không ít, mà đoàn người đang âm thầm liền tạo thành đặc biệt ăn ý, đi qua tự thân năng lượng, hoặc nhiều hoặc ít hạn chế lại quân đội siêu tầm Tony. Còn như Kurumi, thân là luân hồi giả, thức tỉnh Zakiel, hơn nữa vốn có thần linh truyền thừa, ở của nàng trong tiềm thức. Địa cầu 199.999 đối với nàng không tạo được uy hiếp gì. Hơn nữa chủ thần cũng không có tuyên bố nhiệm vụ. Nàng cũng không muốn cùng này Super Heroes đi chơi chút, thái ra ra, trò chơi. Cho nên nói, Kurumi, trong lòng là có ngạo ý tồn tại. Trong tiềm thức liền, khinh thường, đám người kia. Cũng không thể nói là khinh thường. Chỉ có thể nói là vi khinh thị. Sau đó lấy Kurumi tâm tình, ở sa mạc ngây người chừng 10 ngày liền không chịu nổi. Hoàn toàn là đụng phải, không biết ảnh hưởng là chủ thần, cũng có thể là cái khác tồn tại. Mục đích đúng là làm cho Kurumi tiếp xúc Super Heroes. ở Tiềm Di Mặc Hóa Trung đem tất cả mọi người vận mệnh trộn lẫn cùng một chỗ. Cuối cùng, tác giả nắm bút lực không đủ, muốn biểu đạt đồ đạc rất mơ hồ. Thực sự xin lỗi, Cúc Cung đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.